Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783, chương 783, thứ 9 quỷ vệ. Cái kia, vậy chúng ta liền như vậy đi vào. Mộc Tam Nương có chút mất tự nhiên vấn đạo, đặc biệt là nhìn xem cái kia quỷ khí âm trầm Phượng Dương thôn. Trong đầu đều là không khỏi nhớ lại trước đó từng màn. Lần trước, nếu không có cái kia Trương Hổ không có hung ác hạ sát thủ, sợ là có thể sống đến bây giờ. Đều là hy vọng xa vời. Ân, vào thôn A, Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý một cười. Xoáy cho dù là chắp hai tay sau lưng, cực kỳ thảnh thơi cất bước mà vào. Vào thôn, Mộc Tam Nương nghe vậy trong lòng kịch liệt nhảy một cái. Gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Thật rất không muốn đi vào. Nhưng nếu không đi vào, Vương Khai lại xảy ra chuyện gì? Đến lúc đó, vực chủ nổi giận hỏi tội, chẳng phải là rất phiền phức. Cho dù vực chủ kiêng kỵ Cửu Thiên Cung, không dám như thế nào, nhưng Cửu Thiên Cung, nếu là phát hiện Vương Khai cùng mình xuất hành xảy ra chuyện, sợ là so vực chủ nơi đó còn kinh khủng hơn a. Nhớ tới ở đây, Mộc Tam Nương chỉ có thể lật tay lấy ra một thanh trường kiếm, thần sắc đề phòng vạn phần từ sau đuổi theo. Khai thiếu, vạn sự còn phải cẩn thận. Nơi đây thấy không rõ sự vật, quanh mình ma khí lan tràn, nguy cơ tùy thời đều. A, đinh đương, đột nhiên chỉ gặp Mộc Tam Nương kinh hô một tiếng, trường kiếm trong tay đều là kinh chóc ra, ném xuống đất. Người nghi thần nghi quỷ làm gì nha? Không phải liền là một cái ma đầu chiếm lấy thôn sao? Có như thế nhưng, ách, ta thao, cái thế giới này vậy có diễn phim kinh dị sao? Vương Khai lời nói đến một nửa, thuận Mộc Tam Nương ánh mắt trông đi qua, cũng là kinh ngậm miệng lại. Chỉ gặp cái kia một phòng ốc trên cửa, chính treo một vị nữ tử thi thể, toàn thân bọc lấy vải trắng, mái tóc đen dài buông xuống, theo ma khí lan lộn hây hẩy, thi thể vậy tại rất nhỏ lung lay. Người sợ cái gì nha? Chẳng phải một nữ tử thi thể sao? Thân là người tu luyện, đừng nói thấy qua thi thể có bao nhiêu, cho dù là tự mình chém giết, vậy số chi không rõ, có gì đáng kinh ngạc? Vương Khai hít một hơi thật sâu, ra vẻ không thèm để ý nói ra. Lời mặc dù là kiểu nói này, nhưng đột nhiên nhìn thấy một cái bị treo ngược lên nữ tử thi thể, còn một thân vải trắng, cùng phim kinh dị bên trong nữ quỷ giống như, cũng thực có chút làm người ta sợ hãi. Không, không phải, ngươi mau nhìn nàng. Nàng ngẩng đầu lên, con mắt chính tại xem chúng ta. Đột nhiên, Mộc Tam Nương kinh thanh gọi, thân thể mềm mại cũng là dừng không ngừng run rẩy lấy. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt lập tức nhíu lại, nhưng mà, lại nhìn về phía nữ tử kia thi thể thời điểm, lại là chẳng có chuyện gì, chỗ nào ngẩng đầu, ông, lạch cạch, Vương Khai lật tay đem trên mặt đất trường kiếm triệu cầm lên, ngược lại ném cho Mộc Tam Nương, thần sắc có chút im lặng nói ra, Hoàn Nhi, người có thể hay không có chút nữ cường nhân phong phạm, bởi vì cái gọi là hết thảy lén lút, đều là căn cứ người tư tưởng tự chủ sáng tạo ra đến. Thân chính không sợ bóng nghiêng, người liền coi hắn là cái giả người tốt. Ách, giả, người giả. Mộc Tam Nương nghe vậy đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, làm một chút nuốt nước miếng một cái, chính là quơ trường kiếm, gấp dao động răng ngà một kiếm bổ ra ngoài. Hiu, theo kiếm khí kia bay đi, trực tiếp chạm tại cái kia nữ tử trên thân. Lại nghe đinh đương một tiếng, nữ tử kia thân thể vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại là kiếm khí bị chấn tiêu tán thành vô hình. Gặp một màn này, Vương Khai lập tức rất là giật mình, cho dù chết qua thi thể lại cứng rắn, vậy không có khả năng ngăn cản được Mộc Tam Nương công kích nha. Dù nói thế nào, Mộc Tam Nương đều là thiên hồi cường giả tối đỉnh, một dưới thân kiếm uy năng tự nhiên không thể nghi ngờ. Nàng tuyệt đối có vấn đề. Nàng không phải giả, là thật. Vừa mới nàng xác thực ngẩng đầu nhìn ta một chút. Mộc Tam Nương nhấp động lên môi đỏ, ngữ khí vô cùng xác thực nói ra. Bá, Nghe thấy lời ấy, Vương Khai con ngươi có chút co rụt lại, không khỏi bước động bước chân, đi đến nữ tử kia thi thể phụ cận, ngược lại ngẩng đầu nhìn nàng cái kia sợi tóc bên trong khuôn mặt tái nhợt. Nhàn nhạt hỏi, ngươi là quỷ, vẫn là người? Xuân xanh mấy phần, là bị Mạnh lại giết, vẫn là trước hết giết Mạnh hơn? Ách, như thế ngôn ngữ, lập tức nghe Mộc Tam Nương dung nhan cứng đờ. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Đều đến lúc này, Vương Khai còn có thể nói giỡn trêu ghẹo. Cạc cạc cạc, đột nhiên, chỉ gặp nữ tử kia thi thể hơi rung nhẹ mấy lần. Chợt, cái kia vốn là cúi đầu, bắt đầu hơi có vẻ cứng ngắc nâng lên. Phát ra trận trận xương cốt tiếng ma sát vang. Ách, tốt a, bản thiếu gia biết, ngươi hẳn là bị trước cường sau giết. Không phải vậy, ngươi không có khả năng biết dùng loại này phẫn hận ánh mắt nhìn ta. Vương Khai lắc đầu, thần sắc ra vẻ bi ai thở dài nói. Phanh, hỗn trướng, ta chính là ma thần tọa hạ thứ 9 quỷ vệ. Hóa thân lệ quỷ, chuyên tu ma đạo, toàn bởi vì bản quỷ vệ cam tâm lựa chọn. Sao là Mạnh, cùng giết. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp nữ tử kia nghiêm nghị quát lớn. Cái kia quấn quanh lấy cổ dây thường, cũng là tùy theo đứt đoạn. Bá. Vương Khai thấy thế không khỏi sau lùi lại mấy bước, ngay cả vội vàng lấy ra quạt xếp, không ngừng lung lay, lắc lắc lông mày, có chút ghét bỏ nói ra, ngươi kích động cái gì a? Bản thiếu gia bất quá là cùng ngươi mở chơi ngưng cười. Ngươi bị trước cường vẫn là bị trước hết giết Mạnh hơn. Cùng bản thiếu gia có cái lông quan hệ, còn có, cách bản thiếu gia xa một chút, ngươi bao nhiêu thiên không có tắm rửa. Làm sao thúi như vậy? Khai thiếu, hiện tại cũng không phải nói giỡn thời điểm. Gặp tình huống như vậy, Mộc Tam Nương khó thở. Lúc này phát triển bề ngang kiếm, bảo hộ ở Vương Khai bên cạnh. Ngữ khí có chút nghiêm túc trầm giọng nhắc nhở. Cái này đến lúc nào rồi? Thế mà còn có tâm tư trêu chọc. Chỉ bằng vào cái kia thứ 9 quỷ vệ, cùng ma thần tọa hạ tên tuổi. Liền biết, tất nhiên không dễ chọc. Lại còn nói bản quỷ vệ rất thúi. Tốt, nay Nhật Bản quỷ vệ liền đưa ngươi huyết nhục xé rách. Nhấm nháp một phen, ngươi đến cùng có bao nhiêu hương. Nạp mạng đi, bá. Bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia thứ 9 quỷ vệ nghiêm nghị âm gọi. Thân hình càng là song song bay lên, quơ trắng hếu bàn tay, thành chảo giống như chộp tới Vương Khai. Ông, ong ong, nhưng mà cái kia thứ 9 quỷ vệ vừa bay đến Vương Khai phụ cận, chính là thân hình bỗng nhiên một trận sâm bạch bàn tay, phía trên xuyên thấu ra lợi chảo, vừa vặn dừng lại tại Vương Khai cổ trước đó. Coi như các ngươi mạng lớn, cút đi, hôm nay ma thần đại nhân rất vui vẻ, liền không nhiều làm sát sinh. Hưu. Đợi đến cái kia thứ 9 quỷ vệ vừa mới nói xong, thân hình chính là trực tiếp biến mất tại nồng đậm ma khí bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Ách, chớ đi a, bản thiếu gia còn muốn thử xem, bị nữ quỷ bắt cảm giác là dạng gì đâu. Còn có, bản thiếu gia cái này đều chuẩn bị kỹ càng muốn phản kích. Thật là quá không thú vị. Vương Khai thấy thế lập tức lông mày lắc đầu một cái. Vội vàng đối bốn phía la to. Bàn tay càng là duy trì sẽ phải bắt bóp tư thế. Quả thực nhìn một bên Mộc Tam Nương, cái trán ứa ra hắc tuyến. Không cần hỏi đều có thể tưởng tượng ra. Như là vừa vặn cái kia thứ 9 quỷ vệ không có đình chỉ công kích, sợ là Vương Khai tất nhiên biết dùng cái kia ma chảo đi tập kích cái kia nữ quỷ cái nào đó bộ vị. Mộc Tam Nương quả thực im lặng đến cực điểm. Tại bực này nguy hiểm tình huống dưới, còn có thể như vậy chơi đùa, sợ là vậy chỉ có Vương Khai một người a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.